vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 1321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống khác mùa 2 bắt đầu bằng một màn không khí kỳ lạ. Khi thông tin được công bố trong nước, cư dân mạng còn không dám tin. Cho đến khi Khương Mạn đăng Weibo, bước qua màn sương mù, ánh hào quang sẽ xuất hiện. Sống hết mình mỗi ngày. Như vậy mỗi ngày mới trở thành ngày đẹp nhất. Kèm theo đó là một bức ảnh cô đội mũ rơm, tay ôm một chậu dâu tây cười rạng rỡ trong vườn dâu. Phía sau là một nhóm bạn nhỏ chen chúc nhau làm mặt xấu. Cả Bạc Hạc Hiên cũng trợn mắt há mồm làm trò. Advertisement, trước khi chương trình được phát sóng, có một vị khách mời không có trước trong kịch bản đến Cuộc Sống Khác mùa 2. Vị khách mời này hiển nhiên là do quan hệ nên được vào chương trình. Khương Mạn cũng không hề giấu giếm. Từ Tiểu Mạn, advertisement, lão Lý nhìn thấy người mới này thì quay qua nhìn đứa đầu têu mà không biết nói gì. Con danh thối, người này của cô có phải quá trắng trợn rồi không? Hết cách, làm bà chủ không dễ dàng gì. Khương Mạn cảm khái, người mới cần lộ mặt, có tí độ hot mới dễ làm việc. Ai bảo lão Lý là ông to? Chấm, cái kiểu này tôi không thích. Cứ coi như nửa tổ chương trình này là người của cô. Nghe lệnh của cô thì thế nào? Từ Tiểu Mạn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô vừa về nước vừa ký hợp đồng xong, thì đã được bà chủ lớn đích thân triệu tập tới bên liên minh phía Tây để đưa cô đi sâu. Có không biết bao nhiêu người ghen tị với cách làm này của bà chủ cô. Ngay cả chị Lam cũng bảo cô đúng là như được thánh ban ơn. Lão Lý vừa nghe xong thì cũng thấy đây là chuyện tốt. Cũng có chút động lòng. Ông ta nhìn Từ Tiểu Mạn một cái rồi hỏi. Phản lại bà chủ cô. Cô không sợ. Đây là ai chứ? Cô nhìn Khương Mạn nói. Nếu có làm phản, có chết thật không vậy? Đúng là nhân tài. Lão Lý vỗ bàn. Khương danh con cô đáp ứng một điều kiện thì tôi sẽ đồng ý để cô ta ở lại đây. Điều kiện gì? He he. Bảo mật. Đợi chương trình bắt đầu xem tình hình rồi nói. Khương Mạn, người già đi tàu điện ngầm xem điện thoại. JPG, nhăn nhó khó chịu. Được lắm Lý lão âm. Ông có giỏi thì viết luôn lên mặt chữ muốn hại chết tôi luôn đi. Sự gian xảo của Lý lão âm quanh co khúc khuỷu như đường lên núi. Bởi vì vấn đề chênh lệch múi giờ, thành phố Lancelot và trong nước chênh nhau tròn 7 tiếng đồng hồ. Cho nên, một cuộc sống khác hay mở màn livestream lần này. Tổ ekip có lý do chính đáng để không làm người, cách chương.